Chương 191, mất trí nhớ thiếu vũ. Cất bước ở biên thủy tiểu trong trấn, La Phủ cảm thụ cùng Trung Nguyên mà mang tuyệt nhiên không giống địa vực phong tình, khá là nhàn nhã, thỉnh thoảng, hắn còn mua chút Tây vực đồ chơi nhỏ, chăm sóc cho nhân gia chuyện làm ăn, dù sao bọn hắn xuất đến bảy sạp QNZ không dê ra NZ nói. Ven đường, tiếng người đỉnh phái. Trừ một chu tờ làm thiếp bản sinh cơ tiểu thương ngoại, La Phủ còn nhìn thấy không ít tang nữ ở sái mới vừa nhiễm xuất đến tơ lụa, nông tang chính là quốc chi vốn cũng, này tơ lụa chính là những này tang nữ lại cho rằng sinh đồ vật. La Phủ chỉ là tùy ý nhìn lướt qua, liền không lại lưu ý ngược lại là ven đường một ít bán hàng rong gọi ra quảng cáo từ để cho hội tâm nợ nụ cười. Độc nhất chuyên bán, bí tịch võ công, 3 tháng bao ngươi học được cái thế võ công ta đi chuyện này quả thật là khoác lác không làm bản nháp tha xem ra đây là một gia bán bí tịch quá nhỏ. La Phủ chẳng biết vì sao nghĩ đến công phu chung nào đó tên ăn mày, ngươi làm nha không nói cứu vớt hòa bình thế giới nhiệm vụ liền giao cho ngươi cơ chứ La Phủ đàn đau. Nếu như cao thủ là tốt như vậy thành, như vậy hắn còn hoa thời gian lâu như vậy học võ làm gì này không phải thuần túy không có chuyện gì tìm. Việc sao lắc đầu một cái, không để ý đến những này, La Phủ tiếp theo đi về phía trước. Hà đây là La Phủ phát hiện một đám người vây quanh ở một đoàn, tựa hồ là ở chỉ trò trò, này gây nên hứng thú của hắn, hảo nha nhiều người như vậy, lẽ nào có gì vui đồ vật. Đến gần trước mặt, La Phủ lúc này mới ngạc nhiên phát hiện lại là lúc trước khoác lác hô lên như vậy điều quảng cáo từ này đùa bức. Làm gì vốn là không có ý định để ý tới, nhưng không nghĩ trong lúc lơ đãng liền đi đến nơi này. Chỉ nghe này hàng đứng ở đoàn người ở giữa nói tiếp, luyện thành thiên hạ kiếm thứ 2 khách. Nha khoác lác QNZ là muốn giảng đúng mực, tuy rằng vừa nãy hàng này đem hắn bí tịch thô ý đến mư cờ như thế nào điều, như thế nào châu bò, nhưng lại điều QNZ bất quá là thiên hạ đệ nhị mà thôi. Người thông minh A La Phủ cảm thán. Bất quá nghe được hàng này lời giải thích sau đó, người vây xem lúc này thì có người không vui, lão tử hoa 3 tháng qua luyện ngươi bí tịch. Dựa vào cái gì chỉ có thể là thiên hạ kiếm thứ 2 khách ra lúc này chất vấn, tại sao chỉ có thể luyện thành thiên hạ kiếm thứ 2 khách ra thiết đối với nhân gia nghi vấn, tên này tiểu thương chút nào không để ý lắm, rung đùi đắc ý nói rằng, thiên hạ đệ nhất kiếm khách bán cái nút, sau đó tay chỉ về bên cạnh nơi nào đó bỗng nhiên chỉ tay, ở đàng kia mọi. Người sôi nổi theo ngón tay hắn chỉ địa phương nhìn lại, La Phủ cũng như thế. Đương nhìn thấy một bên thông cáo lan trên nào đó trương lệnh truy nã sau, ánh mắt của hắn vi ngưng lại. Đây là đế quốc cao nhất tội phạm truy nã, kiếm thánh cái nhiếp treo giải thưởng hoàng kim 10 vạn ngươi muốn trở thành hắn tên kia bán hàng rong tiếp theo đem nói ra. Cùng lúc đó, đoàn người cũng la sôi vọt lên. Mẹ của ta nha 10 vạn la nở dê va nở dê, này có thể ở kinh thành mua xong mấy bộ phòng đây hay vẫn là hoàng kim đoạn đường á bọn hắn nói tiếp cái gì là phủ không có chú ý. Hắn chỉ là có chút thán phục lại có thể ở đây nhìn thấy cái nhiếp truy nã mà thôi. Nay cũng thật là làm người hoài niệm a hà đột nhiên, La Phủ có một loại cảm giác kỳ quái, vừa tựa hồ có một luồng khí thế mạnh mẽ từ phía sau hắn đảo qua, có cao thủ La Phủ xoay đầu lại, nhưng chỉ nhìn thấy một bộ đuổi chữ đấu đồng biến mất ở trong đám người, ngược lại là một người dáng dấp khá là khái sầm dáng vẻ tướng quân người gây nên sự chú ý của hắn. Thú vị này người dài đến còn rất có hỉ cảm nha không đi diễn hài kịch QNZ quá xin lỗi khán giả. Cười thôi La Phủ cảm thấy nơi này QNZ không có cái gì có thể xem, liền chuẩn bị rời đi, đi mấy bước, đột nhiên, một vệ tử ý xuất hiện ở con mắt của hắn. Đây là La Phủ theo sát này mà tử ý thì mà đi. Thân mặc áo tím giả chính là La Phủ bạn cũ, sở quốc hạng thị bộ tộc thiếu chủ thiếu vũ. Làm phản tần nghĩa quân trung trọng yếu một nhánh. Bọn hắn vẫn là mật thiết quan tâm tần quốc tần quân hướng đi, lúc này bọn hắn bất ngờ phát hiện tần quốc đại quân hướng về bên này nhét thành nhỏ tập kết, cộng thêm bọn hắn QNZ thu được một phần liên quan với binh ma thần tình báo. Cho nên bọn họ không khó liên tưởng đến tần quân hành động là cùng binh ma thần có quan. Tuy rằng không thế nào rõ ràng binh ma thần là món đồ gì, nhưng căn cứ quyết không thể nhượng mục đích của kẻ địch thực hiện, thiếu vũ đồng học liền trước một bước phía trước chấn nhỏ tra xét hư thực. Ở phía trước đi tới, thiếu vũ một bên tổng kết gần nhất hiểu biết, cũng ở trong đầu đem thu dọn thành tình báo. Đột nhiên, thiếu vũ bước chân đột nhiên một trận. Bởi vì hắn cảm thấy một tia không đúng. Đông nhiên nhìn lại, một cái tóc bạc rối tung thanh niên xuất hiện ở tầm mắt của hắn bên trong. Cái gì người La Phù lạnh lẽo đáp, trong lòng cũng của hắn là nghi hoặc va nở nga nở, này thiếu vũ không phải hẳn là ở Tang Hải Nho ra tiến tu sao, làm sao hội đến nơi này, lẽ nào trong đó lại xảy ra biến cố gì sao, hay vẫn là nói mình kỳ thực biến mất rồi rất lâu. La Phù thiếu vũ lấy một loại cảnh giác ánh mắt nhìn trước người hắc y thanh niên tóc trắng, cẩn thận nhai, nghiền ngẫm danh tự này. Được rồi, hắn chưa từng nghe nói. Cảnh giác chưa từng thả xuống, thiếu vũ đề phòng hỏi, các hạ vi hành cho ta, ý muốn như thế nào? Vi hành La Phù nghe đến chữ đó mắt khỏe mắt không khỏi co giật, ngươi sẽ nói sao này, rõ ràng gọi theo dõi rất vi hành, vị ngươi muội a có tin hay không lão tử cho ngươi đi kiếm xà phòng làm sao, nhanh như vậy liền không nhớ rõ ta. Một lần nữa điều chỉnh xong tâm tình, La Phù lần thứ hai lạnh lẽo nói rằng, các hạ là thiếu vũ vững tin chính mình là thật sự không quen biết cái này người, nhưng nghe hắn, khiến cho hảo như chính mình nhất định phải nhớ tới hắn như vậy. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu, thiếu vũ không nghĩ ra, tìm khắp mình đã từng thấy người, chính là không có này người, ngẩng đầu, vừa liếc nhìn La Phù, ân, vân vân nhìn thấy này mái đầu bạc trắng, thiếu vũ nhất thời nhớ tới nhất nhân, toại vội vàng nói ta, ngươi là vệ trang khặc. La Phù suýt chút nữa một hơi không chuyển qua đến, cho sang chết tại chỗ. Ngươi muội a, ngươi mất trí nhớ sao, tao nằm, thậm chí ngay cả vệ trang cũng không nhận ra. La Phù biết vậy nên không ngữ, hắn cảm thấy thiếu vũ là đang cố ý sái hắn. Lúc này nổi lòng ác độc, thâm trầm nói rằng, xem ra ngươi là thích ăn đòn rồi, liền để cho ta tới ba ngươi cẩn thận nhớ lại một chút đi, từng bước một, hướng về thiếu vũ ép tới.